Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190. Hoàng mẹ tay chân lanh lẹ ở chuẩn bị cơm chiều, nghiêng đầu nhìn xem Trần Kiều kia phó mất hồn mất vía bộ dáng. Liền hỏi nói, Kiều Kiều tiểu thư, ngài đang xem cái gì đâu? Trần Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh đem trong tay đồ ăn hướng trước mặt trong chén một ném. Nghĩ nghĩ, lại thử tình hỏi hoàng mẹ. Hoàng mẹ, ngươi ở ta thúc gia gia bên người nhất lâu. Có hay không nghe nói, thúc gia gia tính toán khi nào nam hạ. 705 chương Kiều Kiều tiểu thư nghe vậy. Hoàng mẹ có chút không rất cao hứng nhìn Trần Kiều. Bưng nửa cái chủ nhân cái giá. Quở mắng. Kiều Kiều tiểu thư, đây là tướng quân sự tình. Tướng quân sự tình, đều là quốc gia cơ mật. Đây là chúng ta hạ nhân có thể tùy tiện hỏi thăm sao. May mắn đây là Mạt Thế. Nếu là đặt ở Mạt Thế trước, ta nếu là giúp ngươi hỏi như vậy, không nói được liền phải bị đánh thượng cái gì gian tế gián điệp tội danh, bị răn dạy Trần Kiều. Đầy mặt không cao hứng đem trên mặt bàn phóng đồ ăn. Tùy tay đẩy, bĩu môi, phản dỗi nói, ngươi cũng thật là ái làm. Còn không phải là ông nội của ta trong tay một cái giúp việc bếp núc sao? Đoan cái gì đoan a? Thật muốn ra chuyện gì? Ngươi nhìn xem ông nội của ta giúp chúng ta Trần gia người. Vẫn là giúp ngươi như vậy cái người hầu. Khi dễ nàng một nữ nhân hiện giờ không cha không mẹ sao? Trần Kiều từ nhỏ nuông chiều từ bé. Kia tính cách bị Kiều dưỡng đến ai đều không phục. Còn không phải là ở nàng thúc gia gia gia giúp dòng 20 mấy năm lão người hầu. Dựa theo nàng thúc gia gia cái loại này cực kỳ coi trọng huyết thống bênh vực người mình tính tình. Trần Kiều liền có kia kiên cường dỗi chết cái này giúp rong. Hoàng mẹ trên mặt biểu tình một giới. Ngày thường bị Trần gia mấy tiểu bối tôn kính quán. Làm cho cái này Trần Kiều mặt nhi. Cũng không tự giác cầm lấy nửa cái chủ nhân Kiều. Lại là nghĩ. Này Trần Kiều ở Trần lão tướng quân trước mặt. Cũng coi như là cực kỳ được sủng ái một cái tiểu bối nhi. Rốt cuộc không dễ chọc. Đó là bĩu môi. Lại thay đổi một bộ sắc mặt. Tận tình khuyên bảo nói, Kiều Kiều tiểu thư, không phải hoàng mẹ ái thuyết giáo, chỉ là này khi nào nam hạ, kia đều là đại nhân chuyện này. Ngài cấp cũng vô dụng. Ngài cũng là từ phía nam tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Tự nhiên biết phía nam là cái gì một loại tình huống. Phía nam tới người sống lại thiếu. Ngài cấp cũng vô dụng a, ở Trần gia ai đều biết biết Trần Kiều nhi tử ném ở phía nam. Cho nên Trần Kiều vẫn luôn ngóng trông Trần lão tướng quân có thể phản công phía nam, hảo giúp nàng tìm xem nàng nhi tử. Bất quá này một năm thời gian tới nay, Trần gia người cũng vẫn luôn ở khuyên Trần Kiều. Phía nam sinh tồn tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Tất cả đều là một tòa thành bị thi hóa. Trần Kiều mặt ngoài không thèm để ý. Trên thực tế, nội tâm vẫn là hy vọng có thể tìm được chính mình nhi tử. Đang nói, Trần gia đại nhi tử cùng con thứ hai. Hai người nói chuyện, đi vào phòng bếp, hoàng mẹ chạy nhanh ném xuống trong tay đồ ăn. Tiếp đón hai người, Trần Kiều ở một bên không nhúc nhích, câu được câu không lăn lộn lá cải. Kiều Kiều, kia lá cải bị ngươi lăn lộn hết, chúng ta trong chốc lát buổi tối ăn cái gì a? Trần gia con thứ hai Trần Triều Hỉ, từ tủ lạnh lấy ra một vại bia, hướng Trần Kiều trêu ghẹo. Kia Trần Kiều hoành hắn liếc mắt một cái, nhị bá, ta tâm tình không tốt. Còn không cho phép ta lấy cái lá cải phát tiết sao? Ngươi có cái gì tâm tình không tốt? Đại nhi tử Trần Triều Cung ngồi xuống Trần Kiều bên cạnh Liệu Lý trên đài. Kia Trần Triều Cung so với Trần Triều Hỷ tới, vẫn là có vẻ ổn trọng rất nhiều. Khả năng cũng cùng chính mình tuổi tác có quan hệ. Rốt cuộc Trần Triều Cung đều đã có 5 đến 60 hơn tuổi. Hắn trầm ổn nhìn thoáng qua Trần Kiều, trong ánh mắt có ẩn ẩn nghiêm khắc. Tại đây Kim Môn căn cứ, ăn ngon, ăn mặc ấm, ai cũng không dám nói ngươi nửa câu. Có cái gì tâm tình không tốt? Ta, Trần Kiều nghẹn họng, nàng có chút sợ hãi cái này thập phần nghiêm túc đại bá. Thân là Trần gia con cháu, Trần Kiều biết, Trần Triều Cung thê nhi tôn tử, tất cả đều tổn thất ở phía nam, cho nên ở Trần gia, cái này Trần Triều Cung là tâm tình trầm trọng nhất, nàng không dám cùng hắn dỗi thượng. 676 chương thật đáng buồn đến đáng thương thấy Trần Kiều giống như một con đấu bại gà mái, uể oải ngồi ở Liệu Lý đài bên cạnh. Hoàng mẹ nó khóe miệng nhai một tia đắc ý cười, hướng Trần Triều Hỷ hơi mang một tia cáo trạng ý vị nói. Kiều Kiều tiểu thư là lo lắng cho mình ở phía nam cái kia nhi tử, cho nên muốn hỏi thăm hạ tướng quân khi nào nam hạ cáo trạng tinh. Trần Kiều nháy mắt nâng lên mắt đẹp, hung hăng nhìn chằm chằm hoàng mẹ. Hiện giờ nàng là hổ xuống đồng băng bị chó khinh, ngay cả một cái nho nhỏ người hầu đều dám cho nàng ngáng chân. Há biết Trần Triều Cung cũng không có dựa theo hoàng mẹ tưởng tượng như vậy, răn dạy Trần Kiều không hiểu chuyện, tìm hiểu cơ mật gì đó, ngược lại thật sâu thở dài, lược có đồng cảm như bản thân mình cũng bị phóng mềm ngữ điệu, đối Trần Kiều nhu hòa chút. Nói, chuyện này, tạm thời sẽ không có cái gì tiến triển, ngươi vẫn là nhiều hướng nhiệm vụ trung tâm đi mấy tranh. Bên kia có một ít, tìm người thông báo, cũng có không ít từ phía nam lại đây người sống sót đăng ký tư liệu, vì cái gì? Không phải nói phía nam quái vật tiến hóa thực mau, cần thiết nhân lúc còn sớm tiêu diệt một ít sao? Trần Kiều vừa nghe liền rất thất vọng, cũng có chút không nghĩ từ bỏ hy vọng cảm giác. Phương Bắc mà đi, Việt Bắc đã chịu tận thế virus ảnh hưởng liền càng nhỏ, cho nên ở phương Bắc rất khó sẽ nhìn đến cái gì nghịch thiên đại quái vật. Mà phía nam quái vật tiến hóa đến càng lúc càng nhanh. Kim Môn căn cứ rất sớm phía trước liền có chỉ huy nam hạ kế hoạch. Một cái giống loài hứng khởi, quá mức nhanh chóng, mà không tăng thêm ngăn chặn nói, sớm hay muộn có một ngày, sẽ trở thành tập nhân loại chi lực, đều trị không được tai nạn, cho nên giết chết phía nam một bộ phận tang thi cùng biến dị động thực vật. Cái này kế hoạch vẫn luôn đều có, Trần Triều Cung lại là cau mày, lắc lắc, thở dài. Tiểu phát đi Diệu Dương căn cứ thật lâu, trừ bỏ khoảng thời gian trước trở về mấy giá phi cơ. Chúng ta vẫn luôn không có Diệu Dương căn cứ bên kia. Về tiểu phát tin tức truyền quay lại tới, Dương Tử Một cũng không biết là làm cái gì ăn không biết. Đi tiếp cá nhân mà thôi, lộng lớn như vậy trận trưởng, hiện tại chính hắn người đều biến mất a. Tam thúc, không có việc gì đi. Vốn dĩ Trần Kiều là muốn hỏi, Trần Triều Phát có phải hay không lại phát bệnh. Sau đó lời nói ở trong miệng đánh cái quyển quyển, liền lại nghẹn đi trở về. Khoảng thời gian trước, nghe nói bay đi Diệu Dương căn cứ tiếp người cùng vật tư phi cơ. Bay trở về, nhưng bọn hắn ở Diệu Dương căn cứ bên kia bị Trần Triều Phát hạ lệnh tạc không ít bình dân. Những cái đó bình dân làm loạn, phản công đại phú hào. Sau đó về Trần Triều Phát cùng Dương Tử Một, có hay không bị bọn họ phản công thành công, cũng không đến cái tin. Sau lại Trần Kiều lại nghe nói, phong tuyết quá lớn, bầu trời vệ tinh liền Diệu Dương căn cứ ở đâu đều nhìn không tới. Kim Môn căn cứ càng là mất đi Diệu Dương căn cứ tọa độ. Dù sao về Trần gia những việc này, Trần Kiều cũng không hiểu. Đương nhiên nàng vẫn là có điểm quan tâm Trần Triều Phát. Rốt cuộc Trần Triều Phát cũng là thật sự đáng thương. Một người đem cái gì đều xem đến quá thấu, liền sẽ có vẻ thực thật đáng buồn. Thật đáng buồn đến đáng thương. Hoàn cảnh Trần Triều Phát chính là quá thông minh, thông minh đến đầu óc đều có chút không bình thường. Rất khó nói. Trần Triều Cung giơ tay lau một phen che kín khe rạnh mặt. Thê nhi tôn tử rơi xuống và bị thiêu cháy, làm hắn trong một đêm lão thật sự mau. Thoạt nhìn so với hắn ba Trần lão tướng quân còn muốn lão một ít. Hắn nghĩ nghĩ, thở dài, đối Trần Kiều nói, nghe nói này tuyết sẽ không lại hạ. Chúng ta sẽ phái vài người đi Diệu Dương căn cứ bên kia, đi trước thăm thăm Tiểu Phát hành tung. Cho nên Tiểu Phát sự tình không có giải quyết phía trước. Chúng ta không có Nam Hạ kế hoạch. 677 chương nhân quả. Trần Kiều nghe, Kiều Mị trên mặt có nhàn nhạt thất vọng, rồi sau đó lại đánh lên tinh thần tới, đối Trần Triều Cung gật gật đầu, vẻ mặt không để bụng bộ dáng. Hẳn là tam thúc sự tình là đại sự, không có việc gì. Dù sao A Văn mệnh đoạn, ha ha, mỗi người đều là ích kỷ. Trần Kiều vẫn luôn đều cho rằng chính mình là trong đó chi nhất. Lúc ấy ở phía nam kia phá bệnh viện, nàng làm ra là mỗi người đều sẽ làm chính xác nhất lựa chọn. Đối với điểm này, nàng kiên trì cảm thấy chính mình không có gì nhưng hối hận. Sau lại ở phía nam đầu đường, nàng bị Bình Yên cái kia hỗn chứng vứt bỏ, cũng mất công nàng mạng lớn. Chuyển qua góc đường liền đụng phải một chi người sống sót đội ngũ. Về ở người sống sót trong đội ngũ gặp đoạn thời gian đó, Trần Kiều không nghĩ nói, vậy đương nó không tồn tại. Tóm lại nàng một đường dậy dụa bắc thượng, hiện tại nhật tử cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Nàng cũng tìm được rồi Trần gia người, một lần nữa về tới đã từng cơm no áo ấm nhật tử. Cũng không biết là chính nàng làm, vẫn là thoải mái nhật tử quá lâu rồi, có vẻ không quá ân phận. Theo nhật tử càng ngày càng ân ổn, Trần Kiều ngược lại càng ngày càng thường xuyên nhớ tới cái kia từ nàng trong bụng nhảy ra tới A Văn. Đương Trần gia người ta nói muốn Nam Hạ tin tức tiến nàng lỗ tai, Trần Kiều tâm liền giống như mở ra nhà giam, bên trong sở hữu cảm xúc đều chạy ra tới. Nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận. Nàng rất muốn A Văn, nhưng mà không có cha mẹ yêu thương người, chung quy chỉ là bé gái mồ côi một cái. Tuy rằng có Trần gia người huyết mạch, nhưng Trần Kiều cha mẹ đều ở mặt thế chung gặp nạn. Nàng hiện giờ là một bàn tay vỗ không vang. Nàng A Văn cùng Trần Triều Phát so sánh với, đương nhiên vẫn là Trần Triều Phát sự tình tương đối quan trọng. Lúc này Trần Kiều trên mặt là đang cười, chính là trong nội tâm kia cổ chua xót cảm thật sự miễn bàn nhiều khó chịu. Nàng đối A Văn tưởng niệm cũng bạo trướng tới rồi một cái xưa nay chưa từng có trình độ. Cố tình Trần Triều Hỷ còn vẻ mặt cảm thấy nàng thực hiểu chuyện bộ dáng, cầm bia ngồi xuống liệu lý đài bên cạnh, nhìn Trần Kiều gật đầu, cảm thán nói, Kiều Kiều, ngươi thật đúng là hiểu chuyện rất nhiều. Trần Kiều đó là thập phần rào rạt đắc ý cười, đáy mắt chua xót, không người có thể biết được. Nếu đây là một hồi nhân quả, nàng đang ở nếm, đó là lúc trước gieo nhân, kết quả đắng. Kim Môn trong căn cứ, thời tiết dần dần chuyển biến tốt đẹp, không hề là vừa ra khỏi cửa liền đông chết người trình độ. Đại gia có thể ra cửa, liền có đương cục ra tới nhiệm vụ trung tâm phát nhiệm vụ. Nhân vật nào đều có, tìm người, thu thập giống loài, từ từ, càng có rất nhiều tổ chức người quét tuyết, đem kia hơn 10 mét hậu tuyết, cấp đào ra căn cứ, sau đó dần dần lộ ra căn cứ nguyên bản diện mạo. Nhiệm vụ trung tâm người dần dần nhiều lên, tin tức cũng so phía trước hơi chút linh thông một ít. Trần Kiều đột nhiên liền cùng điên rồi giống nhau, cả ngày đãi ở nhiệm vụ trung tâm money mà ở Diệu Dương trong căn cứ. Mập mạp thống kê một chút trận này tuyết tai may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Chính hắn trói buộc nhóm, hơn nữa một ít Hà Tây người sống sót, còn có đại phú hào người sống sót, tổng cộng không đến 6.000 người. Hắn cũng liền lười đến lại lãng phí người kia lực vật lực, đem Diệu Dương căn cứ từ tuyết đào ra. Chỉ là nghe xong chiến luyện, mỗi ngày chỉ lo làm lực lượng dị năng giả đi đào đất xuống xe kho. Đặc biệt là cái loại này có người phòng xây dựng, gara, là mập mạp đầu tuyển, ước chừng có thể là ăn một chí chướng một lót đi. Chiến luyện sợ không chung lại đến mấy giá phi cơ tạc bọn họ, cho nên tính toán nhiều đào mấy cái có người phòng xây dựng ngầm gara ra tới. 678 chương một thương, súng, chi khổ sửa sang lại ra hầm trú ẩn sau. Như vậy mặc dù có phi cơ tới, bọn họ cũng chỉ có thể tạc rớt một ít địa biểu vật kiến trúc, lại tạc không chết người. Chỉ cần bầu trời những cái đó món lòng xuống đất, Diệu Dương căn cứ chính là 100% ổn thắng. Cứ như vậy qua mấy ngày, Diệu Dương căn cứ người nhiều lên, hai cái vân đào đều từ đại phú hào bị mang theo ra tới. Đại gia bôn tẩu bẩm báo, nói đoàn đội cao tầng quyết định, hai cái vân đào đều phải sát, có người hoan thiên hỷ địa, có người lắc đầu thở dài. Hoan thiên diễn là Trần Triều Phát, lúc này thật xác định muốn chết, lắc đầu thở dài, cảm thấy bởi vì Trần Triều Phát bồi thượng vân đào một cái mệnh, thật sự là không đáng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tự quá bọn họ nhật tử, ai chết đều hảo, dù sao chết cũng không phải chính mình. Diệu Dương trong căn cứ linh tinh vài tòa cao lầu, còn có nửa thanh xúc ở cánh đồng tuyết phía trên, đã không có tường thành, cũng không có quay lại con đường. Nhân loại ở tường cao trong vòng hoạt động, cũng ở cánh đồng tuyết thượng vui sướng chạy vội. Một hồi tiếp theo một hồi tai nạn qua đi, mập mạp trong tay hài tử càng ngày càng nhiều. Ban đầu muốn ôm ở trong tay hài tử đều có thể chạy đầy đất, các đại nhân liền cấp hài tử làm mấy giá trượt tuyết khiêu. Những cái đó hài tử đón tuyết dương, ở trên nền tuyết vui sướng trượt. Trương Bắc Quân cùng chiến luyện hai cái cao giai kim hệ dị năng giả, một người mang theo một cái vân đào từ trên nền tuyết đi qua. Bình Yên liền ăn mặc ám màu tím vải nỉ y, lặng lặng mà đón tuyết dương đứng. Nàng trên cổ một cây kim sắc khăn quàng cổ ở tuyết dương trung lấp lánh sáng lên, chờ hai cái vân đào đi tới nàng bên người. Bình Yên đem ánh mắt từ nơi xa trượt tuyết thượng oa oa trên người thu trở về, xoay người nhìn nhìn hai cái biểu tình tự nhiên vân đào, đột nhiên hốc mắt liền đỏ. Hết chương.